Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1422, chương 1418 muốn nhìn người nổi điên bộ dáng sao? Ta không quan tâm. Nhan Bạch Thủy nhuận hai tròng mắt nhìn Lâm giáo thụ. Nàng từ đầu đến cuối nghe Lâm giáo thụ nói đều không có chút nào biến hóa. Không có đồng tình, không có thương hại, không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ là tiếng nói mềm mại nói như vậy một câu. Nàng đi hướng Lâm giáo thụ trước mặt, tươi cười điềm mỹ, ngay sau đó mở miệng nói cho ta được không? Diệp Minh tỷ tỷ ở đâu? Lâm giáo thụ đại khái không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ là cái dạng này phản ứng. Hắn tự nhận là chính mình là bất hạnh, bất luận kẻ nào nghe thấy hắn quá vãng, cũng sẽ đồng tình hắn. Ngay cả chính hắn cũng là như vậy tưởng. Cho nên hắn theo lý thường hẳn là tùy tâm làm chính mình muốn làm sự tình. Đi tận tình trả thù hết thảy. Cường những cái đó thiếu nữ thời điểm, phảng phất là có thể đủ quên mất chính mình đã từng những cái đó bất hạnh quá vãng. Cưỡng gian cái kia tiểu nam hài thời điểm, phảng phất là có thể đủ đem thân phận đảo ngược. Hắn biến thành lúc trước nữ làm hắn cha kế. Quên mất hết thảy không mau, Lâm giáo thụ dư lại một con mắt nhìn Nhan Bạch. Cho dù là từ Nhan Bạch trong mắt một đinh điểm đồng tình cũng nhìn không tới. Rõ ràng vừa mới đối đãi cái kia tiểu xúc sinh thời điểm như vậy ôn nhu. Chính là hiện tại đâu. Nhan Bạch cũng không nóng nảy Lâm giáo thụ không nói lời nào. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Cánh môi dương một mặt nhàn nhạt ý cười. Nàng dò hỏi Quý Bạch Mặc. Mặc Mặc muốn nhìn người nổi điên bộ dáng sao? 114 đầu tiên là sửng sốt không có minh bạch chính mình ký chủ đại ý tứ. Cái gì kêu xem người nổi điên bộ dáng? Chỉ là thực mau. Nó liền minh bạch Quý Bạch Mặc ánh mắt dừng ở Lâm giáo thụ cùng tiểu nam hài trên người. Ngay sau đó khẽ gật đầu, Lâm giáo thụ. Ta đưa ngươi một cái tiểu lễ vật được không? Nhan Bạch từ chính mình bọc nhỏ từ lấy ra một chồng giấy. Đem này chậm rãi đặt ở Lâm giáo thụ trước mặt. Lâm giáo thụ hơi hơi trố mắt. Đại khái là không có minh bạch Nhan Bạch muốn làm cái gì. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình trước mặt trang giấy. Đây là một phần lại đơn giản bất quá xét nghiệm ADN báo cáo. Trang giấy có chút phát hoàng. Thoạt nhìn có chút thời gian. Lâm giáo thụ nhìn mặt trên thời gian. Không biết vì cái gì. Bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Lâm Phi Phi thấy Lâm giáo thụ trong tay kia đoàn đồ vật. Đồng tử co rút lại. Lớn tiếng mở miệng. Ba. Ngươi không cần tin tưởng bọn họ. Bọn họ muốn hại chết chúng ta. Cái gì đều là giả. Bọn họ nói cái gì ngươi đều không cần tin tưởng. Lâm Phi Phi thanh âm run rẩy mang theo sợ hãi. Phảng phất là cái gì bí mật phải bị người cấp phát hiện. Lâm giáo thụ mắt điếc tai ngơ. Hắn chỉ là nhìn trang giấy trong tay sững sờ. Toàn thân một mảnh băng hàn. Ngăn không được sợ hãi. Tay đều đang run rẩy. Hắn thậm chí quên mất chính mình sợ hãi Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Ánh mắt có chút mê mang sững sờ nhìn Nhan Bạch. Thanh Tuyến run rẩy, mở miệng nói, này, đây đều là các ngươi ở gạt ta. Đúng hay không, đây là ta tìm được nha. Ở Phi Phi đồng học phòng trong ngăn kéo mặt. Cái này lễ vật, ngươi vừa lòng sao? Nhan Bạch lắc lắc đầu. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Lâm Phi vẩy ra hét lên. Lớn tiếng nói giận mắng này Nhan Bạch nói bậy. Nhưng thật ra Lâm giáo thụ run rẩy xuống tay. Ánh mắt từ trang giấy thượng rời đi. Cái này trang giấy thượng viết này một hàng chữ to, xét nghiệm ADN báo cáo, Lâm giáo thụ ngây người. Nhìn nơi xa bị hắn vẫn luôn kêu tiểu xúc sinh tiểu nam hài. Tiểu nam hài co rúm lại tránh ở Nhan Bạch phía sau. Gặm quả táo, phảng phất đây là hắn đời này ăn qua mỹ vị nhất đồ vật. Lâm giáo thụ đôi mắt đỏ bừng, hắn nhéo trang giấy trong tay. Cơ hồ là chất vấn giống nhau đối với Lâm Phi Phi mở miệng, hắn là ta thân nhi tử, ngoặc kép, hết chương.